Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như vì sao làm đậu phụ văn tư phải chọn đậu phụ non, tại sao phải đổ nước trong quá trình thái đậu phụ cùng với lý do phải thái sợi mộc nhĩ, chân giò hun khói và rau cải vì để cho cư dân mạng có thể cảm nhận được rõ rốt cuộc đậu phụ văn tư mảnh tới cỡ nào. Thẩm Thanh Thanh khuấy nhẹ nước khiến cho các sợi đậu phụ trong nước di chuyển. Thậm chí còn cố ý lấy kim sò đậu phụ quê dao khi đã thái xong tất cả nguyên liệu nấu ăn. Kế tiếp chính là đổ canh loãng vào nồi, thêm chút gia vị cùng với bột năng. Thẩm Thanh Thanh đã từng nhìn thấy rất nhiều người nấu ăn nhưng mỗi lần thấy Tần Cần Mặc nấu, cô đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không chỉ vì anh là đầu bếp đẹp trai nhất mà còn vì khi anh nấu cơm luôn có cảm giác rất lưu loát, trôi chảy. Đổ bột vào canh cũng cần phải có kỹ xảo. Ít quá hay nhiều quá đều không được mà phải trong vắt như nồi canh này mới là hoàn mỹ nhất. Cô giải thích xong phần đổ bột vào canh, Tần Cần Mặc đã bỏ nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi. Những sợi đậu phụ trắng, sợi mộc nhĩ đen, sợi chân giò hun khói đỏ, sợi cải xanh lá, tất cả trộn lại với nhau, bỏ vào trong nồi canh khuấy nhẹ đánh tan, từng sợi tản đều trong nồi, phân biệt rõ ràng. Đẹp quá đi, Thẩm Thanh Thanh cảm thán xong vẫn không quên nhắc nhở. Lúc này nhất định phải dùng muôi từ đánh tan ra, tuyệt đối không được khuấy thẳng, bằng không thì nó không còn là sợi đậu phụ nữa đâu mà thành đậu phụ nát rồi. Đợi đến khi đậu phụ văn tư hoàn thành, những sợi đủ màu sắc nổi bồng bềnh trong nồi canh trong vắt, đặc biệt là khi những sợi này cùng xoay tròn về một hướng, trông lại càng đẹp. Tần Cần Mặc thấy cô vẫn còn giơ điện thoại, múc ra chén một phần đưa cho cô. Thẩm Thanh Thanh nhoẻn miệng cười với anh một cái xem như cảm ơn rồi cầm thìa nhẹ nhàng múc lên ăn. Những nguyên liệu sau khi thái sợi lại càng dễ dung hòa lại với nhau. Uống một ngụm, vị đầu tiên nếm được là vị mặn mặn của nước canh. Khẽ nhấp một miếng, đậu phụ, chân giò hun khói, mộc nhĩ cùng với rau cải toàn bộ đều tan ra trong miệng, để lại dư vị khó quên. Cô ăn hai miếng xong mới nhớ tới phải review mùi vị cho mọi người. Cô đặt sát thìa vào camera, nói. Đậu phụ văn tư có vị mặn mặn thanh thanh, các nguyên liệu vừa bỏ vào miệng liền tan. Chụp đậu phụ văn tư xong, Thẩm Thanh Thanh cất điện thoại lại, cuối cùng cũng có thể bưng chén lên tập trung tận hưởng món ngon. Ngon quá, thấy cô ăn tập trung tới mức không muốn ngẩng đầu, Tần Cần Mặc xoay người đi làm món khác. Lúc chế biến cá thì bỗng nhìn thấy cô đang bưng cái chén trống không nhìn chằm chằm vào nồi đậu phụ văn tư không rời mắt, cảm thấy có chút buồn cười. Muốn ăn thì cứ ăn đi. Thẩm Thanh Thanh thấy anh phát hiện cũng không xấu hổ. Thế tôi ăn thêm nửa chén nữa nhé. Đậu phụ văn tư anh làm ngon quá. Rõ ràng tay nghề của Tần Cần Mặc hơn hẳn căng tin trường cùng với nhà hàng bên ngoài. Sau bữa cơm trưa, không ngoài dự liệu, Thẩm Thanh Thanh lại no căng bụng. Một hồi sinh, hai hồi thục. Lần trước cô đã đóng gói canh gà mang về nên lần này cô chỉ thẳng vào cá bạc ngọt cay không ăn hết nói. Món này ngon, tôi có thể mang chỗ còn lại về không? Cá bạc ngọt cay là món nguội, đĩa cá bạc trên bàn được xử lý rất sạch sẽ. Ăn vừa thơm vừa giòn lại có chút dẻo, bỏ vào miệng lập tức cảm nhận được vị cay ngọt, càng ăn càng cuốn. Nếu không phải no rồi thì Thẩm Thanh Thanh còn cảm thấy một mình cô có thể ăn hết cả bàn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Cần Mặc gật đầu đồng ý, có thể đã nhìn ra được cô có chút ngại ngùng nên nói. Lạc với đậu tương luộc lần trước cô mang tới ngon lắm. Ông ngoại tôi rất thích. Tôi thấy ngon nên mới cố ý mang qua tặng cho mọi người nếm thử đó. Thẩm Thanh Thanh vui vẻ nói. Cách chương.